Hệ thống huyết tộc, chương 80, kẻ hút máu, Bloodsucker, cocchuyenaudio.com. U003C bây giờ chuyển đổi sẽ bắt đầu U003 in-game. Sau khi thông báo này xuất hiện, Queen có thể cảm thấy đau nhói khắp người, cảm giác như thể bên trong cậu đang bùng cháy. Tròng trắng của mắt cậu dần bắt đầu chuyển sang màu đen và răng của cậu bắt đầu phát triển về Kaiota CS thước. Tuy nhiên, cơn đau chưa dừng lại ở đó, cơ thể cậu tự lắc lư lên xuống như thể có thứ gì đó đang cố gắng thoát ra, móng tay của cậu lớn hơn một chút và da bắt đầu căng hơn trên y cơ thể. Các đường nét của khung xương bắt đầu lộ ra nhiều hơn và tóc cậu đã rụng dần khỏi đầu. U003C tâm trí của bạn không ổn định U003 ơ. U003C ham muốn uống máu của bạn đã đạt đến mức tối đa U003 ơ. U003C bạn hiện là một Bloodsucker. Cuồng nhiệt U003 ơ. U003C tất cả số liệu thống kê sẽ được nhân đôi U003 ơ. U003C thể lực sẽ giảm một nửa U003 ơ. U003C khi ở dạng này, tất cả các kỹ năng liên quan đến máu đều không khả dụng U003 ơ. Mặc dù cậu đã nhận được thông báo này đến thông báo khác về trạng thái của mình, Queen không thể đọc được bất kỳ thông báo nào trong số đó vì tâm trí cậu không còn ở đó. Vẫn còn đó một hình bóng con người nhưng thứ bây giờ đang đứng giữa đấu trường không còn là con người nữa. Với phần da đầu đậm màu chân tóc và đôi tay giống như móng vuốt, sinh vật này đang khom người lại. Khi nó mở ra đôi mắt đen như mực của nó và bị ánh sáng làm cho giật mình, nó loạng choạng ngã xuống đất khi các giác quan của nó giờ đã trở nên siêu nhạy. Ai cây cây cây cây cây cây cây. Sau đó nó phát ra một tiếng rít xuyên thấu lớn vang vọng khắp trung tâm huấn luyện lớn. Với đôi mắt nhắm nghiền, nó chạy về phía trước với tốc độ phi thường và khi đến bên bức tường, nó cào móng và bắt đầu leo lên. Nó nhanh chóng di chuyển lên trần nhà trước khi dùng tay đập vỡ trần để che ánh sáng giờ không còn nữa. Khi đó, Bloodsucker đã có thể mở mắt, nó có thể nhìn thấy bên trong rõ ràng như thể ban ngày. Nó buông trần nhà ra khiến nó rơi xuống đất, cú rơi cách đỉnh ít nhất 30 mét nhưng khi tiếp đất nó khuỵu gối và đi lên vì không bị tổn thương gì từ cú rơi. Bloodsucker bắt đầu đi lang thang xung quanh trung tâm huấn luyện, khi bước vào mỗi phòng, nó tiếp tục phá hủy lối dẫn ánh sáng vào. Nó chỉ có một điều trong đầu, đói và đang tìm máu. Sau khi biến thành Bloodsucker, suy nghĩ của Queen, cảm xúc mà mọi thứ tạo nên con người của cậu đã biến mất, cơ thể cậu tự hành động và ý nghĩ duy nhất về máu đã chiếm lấy cậu. Cuối cùng, cậu đã trở lại đấu trường ở trung tâm huấn luyện và như thể cậu không biết phải làm gì, cậu bắt đầu đi vòng tròn chờ đợi con mồi của mình. Rồi một lúc sau, Warden và Ian bước vào phòng, mặc dù họ đều im lặng. Queen có thể nghe thấy mọi thứ, tiếng bước chân nhẹ nhàng của họ trên y sàn và thậm chí cả tiếng thì thầm của họ với nhau. Đầu cậu quay lại và thấy hai ngọn đèn sáng. Lúc đầu ánh sáng bao phủ con người nên cậu không thể biết họ là gì, nhưng khi họ tắt đèn, cậu có thể biết bữa ăn của mình đã đến. Ian và Warden có thể nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó đang chạy về phía họ, nhưng trời quá tối để có thể nói đó là gì. Bây giờ họ đã phát hiện không cần thiết phải ở trong bóng tối hoàn toàn. Ian đưa tay tới thắt lưng của mình để chạm vào viên đá nhưng trước khi anh chạm đến nó, con quái vật đã ở trên y anh. Việc ở trong bóng tối đã điều chỉnh đôi mắt của hai người một chút và đèn LED đi qua rìa của đấu trường khiến họ thấy có chút ánh sáng. cocchuyenaudio.com. Bây giờ con quái vật đã đủ gần để anh có thể biết nó có hình người. Khi con thú giơ móng vuốt ra, Ian cũng vung nắm đấm ra. Vậy ngươi muốn chiến đấu bằng sức mạnh? Tuy nhiên, bàn tay của con quái vật đã cuốn lấy nắm đấm của Ian và ngăn chúng lại. Sau đó, dùng móng tay, nó cắm vào nắm đấm của Ian, rút ra máu. Sức mạnh quái dị gì vậy, chết tiệt, lại gặp một con thú hình người ở đây. Khi ngửi thấy mùi máu từ tay Ian, nó bắt đầu gầm gừ và rít nhiều hơn. Nó há miệng ngoác ra hai chiếc răng nanh khổng lồ. Sau đó, nó cố gắng di chuyển đầu về phía trước, nhưng anh ta đã bịt chặt hàm của nó và Kaiota CS hoạt tất cả sức mạnh của trang bị quái thú mà anh ta đang mặc. Anh ta cố gắng đẩy con quái vật ra sau và cố gắng ngăn chặn nó. Kế tiếp, con quái vật nhấc cả hai chân lên khỏi mặt đất và đá Ian ra xa khiến anh ta bay vào bức tường gần đó. Nó bắt đầu lao về phía trước khi thấy Ian bị thương, nhưng trước khi có thể tiếp cận anh ta, một chiếc ghế kim loại từ giá đỡ bay ra từ bên cạnh và đánh bay con quái vật. Warden nhanh chóng chạy đến bên Ian và nâng anh lên khỏi mặt đất. Cảm ơn nhóc, đó là cái gì? Warden hỏi, tôi không biết, tôi chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì giống như vậy, nhưng nó trông giống như một con thú hình người. Tôi không biết nhiều về chúng nhưng tất cả những gì tôi biết là có một trong những loại quái thú mạnh nhất được phát hiện trên y các hành tinh khác. đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Ian trả lời, chiếc ghế không giữ được con thú lâu vì mùi máu quá nồng. Nó thu hút con quái vật và ngay sau khi nó đứng dậy khỏi mặt đất, nó ngay lập tức bắt đầu chạy theo hướng của hai người một lần nữa. Bật viên đá ánh sáng của cậu lên. Ian nói, ha, mau, đá ánh sáng. Khi cả hai bật viên đá sáng lên, con thú đột nhiên dừng lại, nó che mắt và lùi lại phía sau hai người. Có vẻ như tôi đã đúng. Ian nói, con quái vật đó chắc hẳn là kẻ phá bỏ tất cả ánh sáng, trông có vẻ là do giác quan siêu nhạy của nó. Nhưng cả hai thật ngu ngốc khi nghĩ rằng những viên đá sáng sẽ đủ để giữ Bloodsucker tránh xa con mồi của nó. Con quái vật không cần dựa vào thị giác của nó để biết hai người đang ở đâu, mùi máu của Ian là đủ. Từ khán đài, nó bắt đầu xé toạc những chiếc ghế và ném chúng vào hai người. May mắn thay, những chiếc ghế được làm từ vật liệu kim loại, vì vậy Ian và Warden đã có thể đẩy chúng ra xa. Những chiếc ghế tiếp tục được ném lại với tốc độ đáng kinh ngạc ngay khi nó vừa bị xé toạc khỏi khán đài. Sau đó, con quái vật quyết định lao về phía trước với đôi mắt nhắm nghiền, khi đến gần hai người, nó bắt đầu tấn công họ một cách mù quáng. Làm sao nó biết chúng ta đang ở đâu? Ian nói, Warden ra khỏi đó, Brayton nói, ý cậu là gì? Warden hỏi, cậu không thấy sao, con thú chỉ đang tấn công Ian, có cái gì đó thu hút nó đến Ian. Với lời nói của Brayton, Warden quyết định tách khỏi Ian và chạy xuống sàn đấu trường và đúng như lời cậu ta nói, con quái vật đã hoàn toàn phớt lờ Warden và tiếp tục tấn công Ian. Chúng ta phải giúp anh ấy, Brayton chuyển đổi với tôi. Không, Brayton trả lời, chúng ta có thể chết. Cậu đã có cơ hội của mình trước đây, đã đến lúc cậu học được bài học của mình, hãy tự mình thoát khỏi lần này, Warden. Sau đó, một giọng nói mới đã được nghe thấy từ bên trong. Tớ sẽ giúp cậu, Ian và con thú tiếp tục chiến đấu. Cocchuyenaudio.com. Thật không may cho Ian, nguồn kim loại duy nhất mà anh có thể kiểm soát trong đấu trường nơi có những chiếc ghế và anh phải mất một khoảng thời gian để hút mọi thứ về phía mình. Anh ấy có hai chiếc ghế từ khán đài và sẽ sử dụng chúng làm lá chắn ngăn chặn các cuộc tấn công của quái thú. Tuy nhiên, mỗi khi con quái vật tấn công bằng nắm đấm, nó sẽ hoàn toàn xé toạc những chiếc ghế. Các cuộc tấn công quá mạnh mẽ. Sau đó, con quái vật lao qua không trung với những chiếc răng nanh mở rộng. Ian không còn cách nào khác là nhét cẳng tay vào miệng con thú, hy vọng tránh được một đòn chí mạng. Anh đau đớn hét lên, U003C máu đang được tiêu thụ U003 ơ. U003C10, 100 U003 ơ. U003C14, 100 U003 ơ. Ian có thể cảm thấy con quái vật đang hút lấy cánh tay mình. Anh muốn đẩy và đánh con quái vật ra khỏi mình nhưng ngay khi răng nanh đâm vào da anh cảm thấy như bị một tác động tê liệt nhẹ, cơ thể anh không thể cử động. U003C25, 100 U003 ơ. Khi con thú đang bận rộn với bữa ăn của mình, nó không thể nhận thấy vật thể sắc nhọn đang bay về phía nó. Giống như một ngọn giáo, một vật thể bay bằng kim loại lao ra và xuyên qua vai con quái vật, cú đánh rất nhanh và mạnh đã hạ gục nó khỏi Ian. Khi Ian đứng dậy, anh nhìn vào trung tâm đấu trường và có thể thấy Warden đang đứng đó bao quanh bởi nhiều chiếc ghế kim loại từ đấu trường. Tôi chỉ muốn tìm thú cưng tên Queen của tôi thôi. Tên nhỏ kia nói, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, Link, Bia, GT, cách chương.